Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 425, Bảy Tình Đại Pháp. Con của cố nhân, Từ Mật vốn là linh hư tâm động chi cảnh, rất dễ thụ tâm ma họa loạn, nhưng cái này thời điểm tâm ma đột ngột giáng lâm, hiển nhiên là Khuất Hàn giở trò. Đi, Lục Thanh Sơn không dám chần chờ. Một thanh nắm ở lâm vào hỗn loạn, tâm ma bất ngờ bộc phát từ mật, dưới chân khẽ động vân điên bộ thi triển, vân điên bộ huyền diệu. Lục Thanh Sơn tu tập chính là phổ thông thần thông phiên bản, nhưng cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể đuổi theo. 72 miệng kim quang kiếm ở phía sau phát ra chanh chanh thanh âm. Bài bố đại canh kiếm trận, diễn dịch sát phạt. Phá lạn kiếm trận, phá. Khuất Hàn cười nhạo một tiếng, chỉ một ngón tay, huyền quang bắn ra, nháy mắt liền đem đại canh kiếm trận phá sạch sẽ. 21 đạo thất tình u hồn lơ lửng, xông phá kiếm trận liền hướng Lục Thanh Sơn cản đi. Không được, Lục Thanh Sơn trong ngực ôm ấu tử trường sinh, một tay nắm cả tâm ma bất ngờ bộc phát thê tử từ mật. Cho dù vân điên bộ huyền diệu, nhất thời cũng phải giảm bớt đi nhiều. Mắt thấy là phải nhìn ngăn lại. Hô hô hô, giá trị lúc này, giữa thiên địa một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Trên thân có áo bào bay múa đường vân chói lọi, nếu muốn hóa thành vật sống. Người này gánh vác lợi kiếm, như là một lạnh lùng kiếm khách. Khuất Hàn xem xét, lông mày lập tức nhăn lại. Khôi lỗi. Cái này kiếm khách áo bào đen phía dưới, nổi lên kim loại sáng bóng, hai mắt ở trong cũng có điện mang lấp lóe, trên thân không có chút nào sinh khí, rõ ràng là băng lãnh khôi lỗi. Cái này khôi lỗi vừa xuất hiện, trên thân áo bào đen chấn động, đầy trời ác quỷ giáng lâm, giết, thân mang giáp trụ, cầm trong tay binh khí. Liền hướng quanh mình 21 đạo thất tình u hồn xông tới giết. Khí cơ chấn động, chừng 100 ác quỷ, dẫn đầu ba cái càng là khí cơ cường hoành, thậm chí ẩn ẩn vượt qua Khuất Hàn. Còn lại 97 ác quỷ giáp sĩ, cũng không dưới tại Lục Thanh Sơn. Từ mật hai người, đại ca, Lục Thanh Sơn thi triển vân điên bộ. Quay đầu nhìn thấy cái này khôi lỗi cùng 100 ác quỷ. Lập tức nghĩ đến đại ca. Không kịp quá nhiều suy nghĩ. Vân điên bộ bước ra. Liền muốn rời đi. Y y nha nha. Lại nghe thiên địa tứ phương một trận quỷ dị thanh âm truyền đến. Dẫn ra đáy lòng vô tận lửa giận. Sát ý vạn trường. Nhạc phụ nhạc mẫu đột tử trước người. Thê tử bị dẫn động tâm ma. Sinh tử không biết, như thế đại thù, lớn như vậy hận, sao có thể khinh suất tha thứ. Lục Thanh Sơn dẫm chân xuống, đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt tinh hồng một mảnh. Cha, cha, tiểu trường sinh thấy phụ thân tinh hồng đôi mắt, thấy mẫu thân diện mục dữ tợn, mặt nhỏ tràn đầy khẩn trương, đưa tay ôm lấy cha khuôn mặt, tay nhỏ rơi vào Lục Thanh Sơn trên mặt, hô. Hỏng bét, Lục Thanh Sơn nháy mắt hoàn hồn, trong mắt tinh hồng thối lui, biết được chúng địch nhân chiêu số. Ngẩng đầu lại nhìn, đã thấy kia áo trắng tu sĩ đã vòng qua đang cùng 21 đạo thất tình u hồn dây dưa 100 ác quỷ, trên lòng bàn tay kinh phong quét ngang, lôi cuốn thất thải, hung hăng nện xuống, hoặc là nói... Là hướng về phía Lục Thanh Sơn mang trung tiểu trường sinh đi thẳng chụp được. Thái âm độ ách bào. Lục Thanh Sơn suy nghĩ khẽ động. Trên trời ánh trăng dẫn dắt. Hoa vào ra thân. Cùng lúc đó. Trên tay xoa ra một đạo thiêu đốt tốt tân hàm ánh mắt mang. Từ trong lòng bàn tay bắn ra. Hướng Khuất Hàn lao đi. Chính là đại nhật tịch diệt thần quang. Âm âm. Hai tướng va chạm, một trận oanh minh, đại nhật tịch diệt thần quang cường hoành. Nhưng Lục Thanh Sơn dù sao tu vi quá thấp, cùng Khuất Hàn một trường chạm vào nhau, vẫn là yếu quá nhiều. thần quang nháy mắt bị thất thải kinh phong phá hủy, dư ba ảo đãng rơi vào thái âm độ ách bào bên trên. Này thần thông vạn pháp bất xâm, ngược lại là đem tự thân cùng tiểu trường sinh, từ mật bảo vệ chu toàn. Tốt tốt tốt, nho nhỏ linh hư tu sĩ, lại có như vậy thủ đoạn. Khuất Hàn trong mắt sáng rõ, nhìn Lục Thanh Sơn trên thân hoa bào, lại hồi tưởng mới thần quang huyền diệu, trong lòng ngàn vạn cực nóng. Huyền diệu như thế thuật pháp, nếu có được tay, phối hợp, thất tình đại pháp, nhất định có thể để ta thực lực tăng nhiều. Trong lòng đọc lấy, trên tay không ngừng chút nào bỗng nhiên, cư chú lại tới, một trường lại một trường rơi vào Lục Thanh Sơn trên thân. Lục Thanh Sơn chống lên thái âm độ ách bào, một thân chân nguyên kịch liệt tiêu hao, phần lớn bảo hộ ở tiểu trường sinh cùng từ mật trên thân. Tự thân sắc mặt một trận ửng hồng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đúng lúc này, một mực tại Lục Thanh Sơn trong ngực, trên thân quỷ dị khí tức biến ảo, từ đầu đến cuối kiệt lực áp chế tâm ma từ mật cuối cùng là đến cực hạn. Nàng cố gắng ngẩng đầu, mượn còn thừa lại cuối cùng một tia thanh minh, song Lục Thanh Sơn đau thương cười nói, Thanh Sơn, đời sau mật nhi lại cùng ngươi làm phu thê. Tâm ma hoạn loạn, trong lòng sát ý liên tục xuất hiện, bây giờ nhìn xem tiểu trường sinh, nhìn xem Lục Thanh Sơn, từ mật trong lòng đều có vô cùng sát ý khó mà áp chế. Nếu như tiếp tục, hậu quả khó mà lường được. Từ mật quả quyết, lời còn chưa dứt, liền mãnh lên một trường hướng trán vỗ tới. Một trường này nếu là chứng thực, nhất định phải bỏ mình tại chỗ. Không muốn, Lục Thanh Sơn hai mục trợn lên, trong mắt hiện ra vô số tơ máu. Suy nghĩ khẽ động, trống rỗng kiếm khí hội tụ liền hướng từ mật bàn tay chém tới. Thà rằng chặt đứt tay, cũng phải giữ được tính mạng. Vừa vặn bên ngoài lại có một trường vỗ tại thái âm độ ách bào bên trên. Oanh, thẳng đem thái âm độ ách bào đập muốn vỡ vụn. Kiếm khí kia vừa mới ngưng tụ, thoáng qua liền lại vỡ vụn, lại không cách nào ngăn cản từ mật. Mẫu thân, tiểu trường sinh ngây thơ, coi là mẫu thân đưa tay là muốn dắt hắn. Tay nhỏ từ Lục Thanh Sơn trên mặt buông xuống. Từ mật thấy thế, bàn tay có một nháy mắt dừng lại, trong mắt nhìn xem tiểu trường sinh, nhìn xem Lục Thanh Sơn, có vô tận không bỏ, nhưng trong lòng tâm ma hung ác, dẫn động đủ loại cảm xúc, liền muốn mê thất bản thân, từ mật không dám sống. Hô, một trường lâm trên trán, hung hăng rơi xuống, xoẹt xẹt, giữa thiên địa, một tia chớp lấp lóe, quang mang lóa mắt, ngang nhiên phá vỡ Lục Thanh Sơn quanh người thái âm độ ách bào, đi thẳng rơi vào từ mật trên thân. Lôi đình quán thể, a, từ mật gào thét một tiếng tại chỗ cứng đờ, thân thể càng là không bị khống chế liền bị dẫn dắt từ Lục Thanh Sơn trong ngực rơi xuống, rơi vào một bên hư không. Trên thân lôi đình càn quấy, từ trong thân thể lan tràn, bên trên tiếp dưới 9 tầng trời, ngay cả đại địa ở giữa lại cùng hư không quán triệt, cả người như là bị vô số lôi đình xiềng xích trói buộc giữa thiên địa. Lôi đình oanh minh, thẳng đem từ mật cha tấn thống khổ dãy giụa không thôi, tóc rối tung, thoáng như tại tiếp nhận lôi đình phạt giới. Mật nhi, Lục Thanh Sơn gặp một lần, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vui chính là từ mật bảo vệ một mạng, kinh hãi không phải là, nhưng từ mật bị lôi đình trói buộc thống khổ không chịu nổi. Hắn ngoài thân thái âm độ ách bào cũng bị phá vỡ, triệt để bại lộ tại áo trắng tu sĩ trước mặt. Hô hô hô, kình phong quét ngang, Khuất Hàn dư quang thoáng nhìn lôi đình trên trời rơi xuống. Nhất thời không lo được, giơ lên thất tình trưởng liền hướng Lục Thanh Sơn tính cả tiểu trường sinh đồng loạt chụp được. Một trưởng tại không, Khuất Hàn nhìn thấy, kia ôm ấp hài đồng linh hư tu sĩ, trên mặt đầu tiên là vừa mừng vừa sợ, thoáng qua về sau lại là hai mắt trừng trừng, trên mặt lộ ra vô tận kinh hỉ, hướng về phía hư không thốt ra, đại ca. Khuất Hàn nhíu mày, một trường trực tiếp rơi xuống, đồng thời lại đi Lục Thanh Sơn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một thân mang thủy hợp đạo bào thanh niên tu sĩ quanh người năm đạo khói đen tràn ngập. Phút chốc rơi vào phía trước, nghiệt chướng, gào to ở giữa, phất ống tay áo một cái, ngàn vạn kiếm khí nháy mắt bắn ra, kiếm khí bản lăng lệ, giờ phút này lại dây dưa bài bố, hóa thành lao tù, nháy mắt liền đem nó bao phủ, càng có kiếm khí từ lao tù kích xả, hướng về phía tứ phương càn quét, tổng cộng 21 đạo kiếm khí. Thẳng đem Khuất Hàn dựa vào khoe oai 21 đạo thất tình u hồn phá sạch sẽ, hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Trong tay thất tình cờ nháy mắt vỡ vụn, phốc, tâm huyết tế luyện bản mệnh pháp khí bị hủy. Khuất Hàn bị thương, há mồm phun ra một chén lớn nghịch huyết, khí tức bỗng nhiên sụp đổ. Lại nhìn tứ phương, kiếm khí lao tù một thành, lập tức co vào đến chỉ có một người lớn nhỏ. Chợt từng đạo kiếm khí xẹt qua, rầm rầm rầm, liền đem Khuất Hàn đan điền khí hải quanh thân không chỗ đại huyệt, kinh mạch rảo vỡ vụn không chịu nổi. Dù là đã rất có vài phần hỏa hầu thất tình chân thân, cũng khó có thể ngăn cản dù là một tia kiếm khí phong mang. Tiền bối tha mạng, vãn bối Khuất Hàn chính là Diệt Độ Thần Tông cửu lão một trong Huyền Yên chi tử, còn xin tiền bối xem ở gia phụ tông môn trên mặt mũi, tha vãn bối một mạng. Khuất Hàn chỗ nào còn không biết lần này chiêu đại hòa, hắn ngược lại là co được giãn được, cố nén quanh thân kịch liệt đau nhức, thê âm thanh cầu xin tha thứ, chuyển ra Diệt Độ Thần Tông cùng Huyền Yên chi danh số. Chỉ cầu bảo vệ một cái mạng tới. Diệt Độ Thần Tông, trong hư không, Lục Thanh Phong chậm rãi đi tới. Nghe được Khuất Hàn chi ngôn, một tay tại trong tay áo bấm đốt ngón tay. Thì ra là thế, giây lát về sau, chân tướng lập tức rõ ràng. Tiền bối, Khuất Hàn thấy Lục Thanh Phong dừng lại, cho là có nhìn, cảm thấy kinh hỉ há miệng còn muốn nói nữa. Đã thấy, diệt. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, kiếm khí lao tù trên dưới tứ phương hợp lại, oanh, nổ vang một tiếng, nháy mắt liền đem ở trong sụi lơ khuôn mặt hoảng sợ Khuất Hàn áp chế diệt thành cho bụi tiêu tán. Tính cả bên trong thần hồn một đạo diệt sát, chỉ có một điểm chân linh độn không không gặp, cho dù chuyển thế, ký ức hoàn toàn không có, đã không phải một người, tù ở người này. Vốn là vì ép hỏi sau người lai lịch, người này không kịp chờ đợi tự giới thiệu, Lục Thanh Phong lần theo thiên cơ ấn chứng không phải lời nói dối. Tất nhiên là không có để lại người này tất yếu, trực tiếp nghiền xương thành cho. Diệt Độ Thần Tông, Huyền Yên, Lục Thanh Phong nhìn về phía phía đông, trong đầu xẹt qua năm đó huyễn sóng biển liệt hỏa đảo bên ngoài. Diệt Độ Thần Tông vô thường tam hữu thân ảnh, ở trong Huyền Yên chân nhân giờ phút này hồi tưởng, hoàn toàn chính xác cùng Khuất Hàn có ba phần tương tự. Đại ca, Lục Thanh Sơn ôm ấp tiểu trường sinh tiến lên mấy bước, tại đại ca trước mặt dừng lại, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Mới nếu không phải Lục Thanh Phong xuất hiện, từ mật cái thứ nhất liền muốn bỏ mình. Mà hắn cùng tiểu trường sinh sợ là cũng khó thoát một kiếp. Còn có kiếm kia Tiêu Khôi Lỗi cùng 100 ác quỷ, toàn bộ nhờ điểm ấy ngăn cản, mới có thể may mắn mạng sống. Lục Thanh Sơn tâm thần khuấy động, nhìn xem đại ca nhất thời không biết nên nói cái gì. Xoẹt xẹt, trong hư không lôi điện tứ ngược, lôi đình oanh minh, đem Lục Thanh Sơn bừng tỉnh. Mật nhi... Lục Thanh Sơn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy từ mật còn tại không trung, bị lôi đình trói buộc, quả nhiên thống khổ, hắn biết được đây là đại ca thủ đoạn, sẽ không hại từ mật, trong mắt nhưng vẫn là có lo lắng thần sắc, cái này khuất hàn tu hành, thất tình đại pháp, ngưng tụ tình trùng trùng tại nữ tu thể nội, chỉ đợi nữ tu thành tựu linh hư tâm động, liền tới thu hoạch, nhìn xem huyền diệu, kỳ thực ti tiện không chịu nổi. Lôi đình tẩy luyện nhục thân thần hồn, nửa khắc đồng hồ về sau, từ mật liền có thể tâm ma biến mất, tình trùng hóa khói. Lục Thanh Phong thấy nhị đệ lo lắng, không khỏi cười nói, hắn tung hoành, hồng hoang, hơn vạn trở, tầm mắt cỡ nào khoáng đạt. Một chút nhìn từ mật cùng kia khuất hàn, liền biết pháp môn nền tảng, pháp môn này bên trong, lại còn có mấy phần quen thuộc ý vị. Diệt độ thần tông tịnh xưng vô thường tam hữu một trong huyền yên. Từ trong môn tam đại chí bảo một trong ly hợp thần khuê bên trong ngộ ra ly hợp huyền quang chi. Thuật, này thuật dùng tiên thiên thuần dương chân hỏa luyện thành. Một lòng tùy tâm huyễn tưởng, dẫn ra địch nhân thất tình lục dục, khiến cho tự phá chân nguyên. Tẩu hỏa nhập ma, tiêu hình hóa phách, uy danh không nhỏ. Tại huyền yên chân nhân sử ra, uy năng tuyệt không thấp hơn trong môn tuyệt học diệt độ thần nhãn. Càng thắng ở hơn quỷ dị. Cái này khuất hàn tu tập, thất tình đại pháp. Cùng ly hợp huyền quang một mạch tương thừa. Xác nhận sau này người diễn hóa mà tới. Ở trong mặc dù mất mấy phần chân ý, kiếm tẩu thiên phong, nhưng cũng có mấy phần chỗ thích hợp. Đương nhiên, đặt ở Lục Thanh Phong trong mắt, liền không coi là cái gì. Huyền Yên chi tử, nhớ tới Huyền Yên, Lục Thanh Phong cảm thấy hàn mang lóe lên, có vô cùng sát ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.